Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, giá tiền. Ta, Loli Kurumi nhíu mày một cái. Tokisaki Kurumi tên này, rõ ràng cho thấy không thể nói ra. Cho nên nàng khẽ hô thở ra một hơi. Sau đó đã nói. Người kêu ta ngọt ngào Loli là được rồi. Về phần ta là như thế nào tiến vào. Thật ra thì ta là bạn của anh ngươi. Bạn của Anisan. Izumi Sagiri có chút tò mò nhìn đối phương. Rất khó tin Anisan có bạn nữ giới xinh đẹp đáng yêu như vậy. Nhưng bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không đi ra. Cũng không quá hiểu rõ Anisan ở bên ngoài. Cho nên cũng không có cách nào đi hủy bỏ cách nói của Loli Kurumi. Đúng. Loli Kurumi khẳng định gật đầu. Nàng cũng không sợ bị vạch trần. Ngược lại cái này Anisan của nữ hài hiện tại lại không ở nhà. Đến lúc hắn trở lại nàng sớm rời đi. Tới cho nên sẽ nói như vậy. Nhưng là bởi vì nàng vừa mới nhìn thấy biển số nhà ngoài cửa. Biết nữ hài có một cái Anisan. Hơn nữa quan hệ dường như không phải là quá tốt. Cho nên nói lời như vậy. Nữ hài trong lúc nhất thời không có cách nào vạch trần nàng. Vậy nếu như ngươi là bạn của ca ca, thì nên biết nhà chúng ta không có nuôi mèo đi. Izumi Sagiri lại không hề từ bỏ hoài nghi. Phải biết cha mẹ của bọn họ đã qua đời. Không có ai chiếu cố bọn họ. Chỉ có thể do, từ, Anisan gánh vác hết thảy các thứ này. Dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên là không có năng lực lại chăn nuôi động vật nhỏ rồi. Nói không chừng các ngươi có thấy đây. Dù sao chắc là mèo phụ cận người ta. Loli Kurumi ung dung nói. Izumi Sagiri nhìn một chút tấm giấy vẽ kia. Loli Kurumi vẽ nàng hoàn toàn xem không hiểu. Chính nàng vẽ lại là đè xuống ảo tưởng của mình tùy ý vẽ ra. Không có giá trị tham khảo. Liền không có ảnh chụp các loại sao? Izumi Sagiri nhẹ giọng hỏi. Ảnh chụp? Có. Loli Kurumi ngơ ngác gật đầu. Sau đó lấy ra điện thoại di động. Đây là điện thoại di động của Kurumi. Hiện tại ở trên tay của nàng. Chỉ thấy nàng mở ra một tấm hình. Trong tấm hình là Neko Kurumi ôm lấy mèo nhỏ Miêu Miêu ảnh chụp. Không phải là một cái này. Loli Kurumi tự mình nói với mình mà lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng đảo qua, liền thấy đổi một tấm ảnh chụp của mèo mập màu trắng. Chính là các nàng nghĩ muốn giúp một tay tìm tới chủ nhân mèo mập nhỏ. Ồ, Izumi Sagiri cẩn thận nhìn thoáng qua. Phát hiện có chút ấn tượng. Người biết nó. Ngoặc kép, A-L-I-P-A, Loli Kurumi có chút gấp hỏi. Phải biết bản thể Kurumi không biết lúc nào trở lại. Nếu như bị nàng biết lời, liền không thể như vậy tựa như sống di chuyển. Cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian. Tìm tới mèo chủ nhân. Biết đại khái đi. Izumi Sagiri nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì con mèo nhỏ này tương đối nghịch ngợm. Thường xuyên đi loạn. Cũng đã từng tới nhà Izumi. Cho nên khi mèo chủ nhân tới đón đi nó. Nàng gặp vị chủ nhân kia. Là một cái nữ hài rất đáng yêu. Đương nhiên. Nàng chẳng qua là tránh ở trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Coi như Hikikomori. Hoặc là nên chính là trong căn phòng ngồi xổm Izumi Sagiri. Giống như là sẽ không đi ra khỏi cửa phòng. Cũng chỉ có Loli Kurumi sẽ trực tiếp như vậy xông vào. Vậy đây là mèo nhà ai? Loli Kurumi ngữ khí cấp tốc hỏi. Đây là, Izumi Sagiri nói đến một nửa. Đột nhiên con mắt hơi chuyển động. Nghĩ tới một ý kiến hay. Mặc dù Loli Kurumi nói là bạn tốt của anh nàng. Nhưng không có trải qua nàng đồng ý liền xông tới. Chính là có lỗi trước. Nàng yêu cầu đối phương bồi thường một cái. Izumi Sagiri quỷ dị cười một tiếng. Sau đó nói. Như vậy đi. Người ngoan ngoãn cởi quần áo. Ta sẽ nói cho ngươi biết đây là mèo nhà ai. Không được. Loli Kurumi lắc đầu một cái. Phải biết thân thể Kurumi cùng phân thân của nàng đều là thuộc về Isuka Shidou. Cũng không thể bị người nhìn đi. Chỉ sợ đối phương là một cô gái. Huống chi, Izumi Sagiri cái kia kỳ dị ánh mắt. để cho đều khiến Loli Kurumi nghĩ tới Izayoi Miku, vị kia bách hợp tinh linh. Đều là nữ hài tử có cái gì cái gọi là. Izumi Sagiri có chút không phục nói. Đương nhiên là có cái gọi là. Thân thể của ta là thuộc về si đâu. Bất kể người khác là nam hay nữ. Đều không thể đụng. Loli Kurumi kiên quyết nói. Ta không có tính toán đụng a, chỉ là muốn xem một chút mà thôi. Izumi Sagiri nghiêng đầu một chút. Phải biết nàng bởi vì tự thân vóc người không đủ. Một mực không vẽ được nhân vật nữ vóc người đẹp. Cho nên mới muốn nhìn một chút vóc người uyển chuyển Loli Kurumi. Quần áo bên dưới là như thế nào hình dáng. Mặc dù Loli Kurumi tên là Loli Kurumi. Nhưng trên thực tế vóc người dáng ngoài của nàng. Cùng Kurumi khác là giống nhau. Chỉ bất quá thích mặc đáng yêu hệ trang phục suýt Loli. Mới có thể được gọi là Loli Kurumi. Nhìn cũng không được. Loli Kurumi kiên quyết lắc đầu một cái. Vậy xem một chút pen được chưa? Izumi Sagiri lùi một bước nói. Hoặc có lẽ là đây mới là mục đích thực sự của nàng. Dù sao không có người sẽ nguyện ý ở trước mặt người xa lạ cởi hết quần áo. Nhưng chỉ là xem một chút pen. Hẳn không thành vấn đề gì. Cái này, Loli Kurumi giờ phút này có chút do dự. Trên thực tế pen cái gì? Bị đối phương nhìn cũng không có tổn thất quá lớn. Ngược lại đối phương mới vừa rồi xem rồi. Cũng liền lại liếc mắt nhìn mà thôi. Hơn nữa, vì dò xét tung tích của chủ nhân mèo. Hy sinh nho nhỏ, không coi vào đâu. Loli Kurumi cắn răng. Ngược lại đối phương cũng là một con Loli. Đối với nàng cũng không có uy hiếp gì. Nếu như đối phương nhìn pen sau. Không thể đem thân phận của chủ nhân mèo nói cho nàng biết. Vậy hãy để cho nàng tới nói cho đối phương biết. Cái gì là tàn nhẫn? Ngươi tới đi. Loli Kurumi nhắm hai mắt. Dự định để cho đối phương hơi hơi liếc mắt nhìn. Liền đem tin tức nói cho nàng biết. Chính ngươi đem váy nhấc lên đi. Izumi Sagiri ngồi ở mép giường. Một mặt mong đợi nhìn đối phương. Không có dự định tự mình động thủ. Dù sao nữ hài một mặt biểu tình xấu hổ nhấc lên váy của mình để cho nàng nhìn pen. Đây mới là tranh phong cảnh đẹp nhất. Ở phương diện này, Izumi Sagiri so rất nhiều nam sinh đều hiểu. Ô, Loli Kurumi cắn răng. Sớm biết liền giống như Kurumi khác xuyên quần tất liền màu đen rồi. Hắn bây giờ ăn mặc ngắn ngủn tơ trắng. Váy nhấc lên cơ bản cái gì đều xem rồi. Nhưng là, vì mèo cùng với chủ nhân của nó. Hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Như vậy là được rồi đi. Loli Kurumi hài lòng đỏ bừng nhấc lên váy. Màu đen tơ lụa. Cho Izumi Sagiri nhìn một cái sau. Lại buông xuống váy. Váy rạng rỡ. Lóe lên rồi biến mất. Nhưng vẫn là bị Izumi Sagiri hoàn mỹ bắt. Chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười. Nói một tiếng. Cảm ơn chiêu đãi. Vậy ngươi có thể đem nơi chủ nhân mèo đang ở nói cho ta biết sao? Loli Kurumi miễn cưỡng lộ ra một chút nụ cười. Nàng cảm giác cùng bản thể nói chuyện cũng không có mệt mỏi như vậy. Nàng bây giờ chỉ nghĩ mau sớm rời khỏi nhà Izumi. Không thành vấn đề. Con mèo này chắc là. Izumi Sagiri cũng không có đổi ý. Khẽ cười đem tin tức mình biết nói ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.